Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau. Chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhánh hồng thứ 95. Là tôi. Bạn trai của Thịnh Hoài là sâu nhỏ đây. Kỳ Tòng Kiêu và Hà Sa vừa ra khỏi sân bay thì bị một đám phóng viên bao vây. Tòng Kiêu, cậu có biết Thịnh Hoài là người đồng tính không? Cậu thấy thế nào về chuyện này? Trùng, cậu có biết người yêu của Thịnh Hoài là ai không? Cậu ấy có phải người trong giới không? Cậu Kỳ, cậu và Thịnh Hoài rất thân thiết. Có phải quan hệ giữa hai người không thể tiết lộ cho ai biết đúng không? Cậu Kỳ, Kỳ Tòng Kiêu ngây ra tại chỗ. Thịnh Hoài cam ao rồi. Tình hình như thế nào vậy? Cậu mở miệng muốn hỏi cho rõ nhưng lại bị Hà Sa kéo lại. Cậu đột nhiên tỉnh ra. Đây không phải nơi để nói chuyện này. Bèn lạnh mặt rời đi cùng Hà Sa dưới sự che chắn mở đường của bảo vệ và trợ lý. Lý Đoan lái xe tới. Đang chờ ở bên ngoài. Cố Ương Ương cũng ở đây. Kỳ Tòng Kiêu vừa lên xe đã sầm mặt lấy điện thoại ra. Khởi động máy đọc tin tức. Cố Ương Ương ở bên cạnh báo cáo tình hình cho Hà Sa. Chuyện liên quan tới Kỳ Tòng Kiêu. Cho dù cậu không có mặt ở đây thì từ đầu tới cuối cô vẫn luôn theo dõi sát sao. Tin tức mà Kỳ Tòng Kiêu muốn tìm đang sừng sững ở nơi cao nhất trang Weibo. Cậu nhanh chóng đọc lướt qua. Cuối cùng xem xong video buổi họp báo của Thịnh Hoài. Sắc mặt cậu u ám nặng nề. Cậu chỉ muốn gọi ngay cho Thịnh Hoài. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã đọc được bình luận bên dưới trước. Mặc dù ở thời đại hiện nay, tỷ lệ người chấp nhận chuyện cam ao khá cao. Nhưng vẫn có rất nhiều người hoàn toàn không hiểu được. Bọn họ cảm thấy đây là nguyên tội. Cảm thấy buồn nôn. Thậm chí còn so sánh với AIDS. Hàng loạt bình luận chửi bới khó nghe đập thẳng vào mắt. Thậm chí không ít Hoài Thủy thoát fan rồi còn quay lại cắn ngược thần tượng. Bình luận dòng nào dòng nấy khiến Kỳ Tòng Kiêu nổi trận lôi đình. Cậu còn chưa nhớ ra phải gọi cho Thịnh Hoài thì tay đã chuyển sang tài khoản phụ. Xông vào battle. Trước đây tôi còn xem phim điện ảnh do anh ta đóng. Buồn nôn thấy mẹ, phim điện ảnh của anh ấy bị loại người như mày xem chúng. Tao cũng cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Bây giờ nghệ sĩ phải hiểu mình là người của công chúng. Sức ảnh hưởng rất lớn. Sao cứ phải làm ra mấy chuyện bậy bạ thế này chứ? Xem qua thì có vẻ mày là một nhà văn đúng không? Đồng tính luyến ái bậy bạ. Thế cái loại văn chương toàn nam tôn nữ ti. Tam tòng tứ đức của mày thì hay lắm chắc. Trước khi mở mồm nói thì tự soi gương bản thân đi. Con trai muốn đi coi. Khổng Tước Lam. Tôi không đồng ý, bèn đưa nó đi xem phim điện ảnh của idol tôi. Bây giờ nghĩ lại thấy mừng vì mình đã không đồng ý. Nếu không bé cưng nhà tôi bị bẩn mắt thì phải làm sao? Cười thấy mẹ luôn á. Chắc chị không biết fan trên trang chủ nhà chị có người có tiền sử lạm dụng ma túy đúng không? Mắt con trai chị có khỏe không? Thoát fan, không làm fan nữa. Tôi chân thành thích anh ta bao nhiêu năm qua. Sao anh ta có thể như vậy? Sao không thể làm người bình thường được cơ chứ? Nực cười thật đấy. Chỉ vì xu hướng tính dục của người ta không giống mày mà mày nói anh ấy không bình thường. Bây giờ tình cảm chân thành rẻ mạt thế ư? Kỳ Tòng Kiêu cúi đầu đáp trả lần lượt từng bình luận chửi bới Thịnh Hoài. Hoàn toàn không chú ý bọn họ đang không về nhà. Cũng không phải về công ty. Mãi đến khi bị chặn lại kiểm tra cẩn thận trước cổng chung cư. Cậu mới lấy lại tinh thần, hạ điện thoại xuống ngó nghiêng xung quanh. Sau khi anh Thịnh cam ao thì bị nhiều người bám theo quá. Biệt thự cũ của hai anh cũng bị nhiều phóng viên biết địa chỉ. Cẩn thận vẫn hơn, cho nên anh ấy chuyển sang bên này. Lý Đoan giải thích với cậu, dẫn cậu vào thang máy đi lên tầng cao nhất, còn tiện tay gõ cửa một cái. Sau đó biết điều rời đi, cậu ta còn phải đưa Hà Sa về nhà. Thịnh Hoài mở cửa, vừa kéo người đứng trước cửa vào phòng, vừa nói, em chơi một mình trước đi, sắp có cơm ăn rồi. Kỳ Tòng Kiêu không có tâm tư ngắm nhà mới, vừa rồi mấy bình luận kia đã tạm thời lấn át cơn giận của cậu với Thịnh Hoài. Giờ khắc này nhìn thấy chính chủ, nó lại trỗi dậy trong lòng, cơn giận như đang thiêu cháy cậu. Không ăn. Phía sau vang lên câu nói quả quyết. Thịnh Hoài khựng lại, khóe mắt giật giật. Anh cứ tưởng mình còn trụ nổi qua bữa cơm chưa? Không ngờ bây giờ đã phải lên pháp trường sớm thế. Kỳ Tòng kêu thay dép xong thì quẳng hành lý đi. Nhanh chân đi về phía anh. Đè anh lên tường. Quý ngài Thịnh đây siêu quá ha. Bảo cam ao là cam ao luôn. Giọng điệu cậu đầy mỉa mai. Thật ra cậu đã phải nghiến răng nghiến lợi để nói ra câu này. Thịnh Hoài thuận đà khẽ dựa người lên tường. Còn không quên vươn tay ôm lấy eo cậu. Nghe thấy câu hỏi thì nói ngay câu trả lời đã nghĩ sẵn trong đầu. Nỗ lực biện bạch là tình huống bất khả kháng. Tự nhiên bị tuồn ra. Xùy, anh lừa em. Kỳ Tòng kêu cắn lên ngón tay đang sờ lên má cậu của Thịnh Hoài. Đừng tưởng em không biết anh có thể nói là hình ảnh trong bộ phim Lặng Thinh. Tự anh không đồng ý, Thịnh Hoài hối hận vì bản thân đã không bảo quản lý bộ phận quan hệ công chúng giữ bí mật. Nhưng bây giờ nói gì thì cũng muộn rồi. Anh nhìn Kỳ Tòng Kiêu bằng vẻ mặt kỳ lạ. Thật ra là, Kỳ Tòng Kiêu, anh bỏ diễn Lặng Thinh rồi. Kỳ Tòng Kiêu, anh nhắc lại lần nữa đi. Thịnh Hoài yên lặng ôm sát cậu. Tránh để cậu nhất thời kích động. Lặp lại lần nữa. Anh từ chối lời mời diễn Lặng Thinh rồi. Không phải chứ, Kỳ Tòng kêu cau mày. Mãi vẫn chưa nhảy số kịp. Lực tay vô thức thả lỏng ra. Cậu dựa cả người vào lòng Thịnh Hoài. Sao anh lại từ chối? Thịnh Hoài không nói gì. Kỳ Tòng kêu ngẩn ra. Chậm rãi suy nghĩ xong thì lông mày cau lại. Vì em sao? Anh lo em nghĩ nhiều à? Kỳ Tòng kêu lấy lại tinh thần. Định lùi lại ngay nhưng lại bị Thịnh Hoài ôm chặt. Cậu giơ tay bực bội cào tóc mình. Anh không cần vì em mà làm tới mức này. Em không đến nỗi ngay cả có chừng có mực cũng không biết. Đây là công việc của anh. Chẳng lẽ sau này anh không định đóng phim nữa sao? Nào, không phải vậy. Tay Thịnh Hoài đan vào mái tóc cậu. Gỡ ngón tay cậu ra. Nắm vào lòng bàn tay anh. Anh rủ mắt hôn lên môi cậu. Không phải vậy. Chỉ lần này thôi. Bạn nhỏ, cảnh thân mật trong Lặng Thinh rất nhiều. Nhưng không phải chỉ bởi lý do này. Chủ yếu là vì đối thủ còn lại là Kiều Dịch. Thịnh Hoài ôm Kỳ Tòng Kiêu vào lòng. Ngón tay anh đan vào mái tóc cậu. Nhẹ nhàng vỗ về. Cục cưng, em đồng ý để anh và bạn thân của em diễn một bộ phim thân mật vậy sao? Em chấp nhận tới khi đó xì căng đan của hai bọn anh nổi lên cả đống. Đảng CP bao nhiêu người sao? Anh không biết Kiều Dịch thấy thế nào. Nhưng quả thật anh không đủ chuyên nghiệp. Anh nhìn thấy cậu ấy chỉ cảm thấy lúng túng. Nhìn thấy cậu ấy anh chỉ nghĩ đến em. Cho dù có dáng coi là thật để quay cho xong thì hiệu quả chắc chắn vẫn không tốt. Chưa kể sau khi quay phim xong, em và anh vẫn là mối quan hệ này. Khi đó chúng ta gặp mặt nhau, cả hai đều sẽ rất khó xử. Em ở giữa phải làm sao? Kỳ Tòng kêu ngước mắt nhìn anh. Thịnh Hoài mỉm cười hôn lên mắt cậu. Anh cam đoan, chỉ một lần này thôi. Như em nói, đây là công việc của anh. Nếu như lúc nào cũng phải tránh hiểm nghi thì anh khỏi cần đóng phim nữa. Nhưng anh còn phải nuôi gia đình, nuôi trẻ con nữa chứ. Chỉ lần này thật không? Kỳ Tòng kêu dãy nhẹ khỏi anh. Lên tiếng hỏi, anh cam đoan. Thịnh Hoài gật đầu, lại gần muốn hôn cậu. Đừng nói mấy cái này nữa. Anh nhớ em lắm. Kỳ Tòng kêu lùi ra sau. Từ từ, bỏ qua chủ đề này. Chúng ta quay lại chủ đề chính. Thịnh Hoài, anh cứ tưởng mình đã lươn lẹo qua ải được rồi. Kỳ Tòng kêu nhướng mày nhìn anh. Nói cho em biết nguyên nhân anh muốn cam ao trước. Chung quy chúng ta vẫn phải đối mặt. Thịnh Hoài mở miệng. Thế nhưng anh có thể chờ em về rồi cùng nhau đối mặt. Không cần thế. Thịnh Hoài cau mày. Thành khẩn nói với cậu. Em khác anh. Tòng Kiêu. Anh là ván đã đóng thuyền. Phủ nhận cũng chẳng có ích gì. Nhưng danh tính của em được giấu kỹ. Không cần thiết phải ra ngoài lội vào dòng nước bùn này. Nhưng em muốn cùng anh đối mặt. Em muốn cùng anh đứng trước máy quay. Muốn quang minh chính đại tuyên bố cho cả thế giới biết. Thịnh Hoài anh là bạn trai của Kỳ Tòng Kiêu em. Kỳ Tòng Kiêu nhìn Thịnh Hoài. Ánh mắt ánh lên vẻ buồn bã. Em không muốn để mặc anh một mình đứng trước che chắn. Vì em mà cản lại mọi tin đồn. Cản lại những lời cắt da cắt thịt. Em không thích bọn họ chửi anh. Anh Thịnh nhà em tốt như thế. Tại sao lại phải chịu nghe họ chửi chứ? Cam Ao lúc nào cũng bị chửi rủa, bị coi thường, khiến cuộc sống và công việc gặp vô vàn khó khăn. Em không nỡ để anh một mình gánh vác. Em không muốn trốn tránh phía sau anh. Em muốn đồng hành cùng anh. Cậu ảo não từ từ nhắm mắt lại. Biết trước thì em đã không đến Moscow. Như thế anh sẽ không cản em lại được. Nếu như tối nay em mới về thì tốt rồi. Không ở trên máy bay thì chuyện vừa xảy ra em sẽ biết ngay. Yêu anh thì có gì phải sợ. Em cũng có thể lên Weibo. Tiếng nói bỗng im bặt. Kỳ Tòng Kiêu đột nhiên sáng bừng hai mắt. Không nói gì nữa mà đẩy Thịnh Hoài ra. Lấy điện thoại nhanh chóng vào Weibo. Vừa nãy cậu chỉ lo đi bình luận battle với mấy người kia. Quên bén luôn bây giờ mình thừa nhận vẫn chưa muộn. Thịnh Hoài giật thót. Gần như hiểu ra ngay cậu muốn làm gì. Em đừng làm liều. Anh lập tức đuổi theo. Nhưng lại chỉ túm được một góc áo. Kỳ Tòng Kiêu nhanh chóng mở máy. Nhanh chóng mở video cam ao. Định nhấn nút chia sẻ. Đang khi chuẩn bị nhấn. Cậu bất cẩn va chân vào ghế đầu. Lảo đảo một cái suýt thì rơi cả điện thoại. Thịnh Hoài nhân cơ hội đè cậu lên sofa. Vươn tay định cướp điện thoại. Đưa cho anh. Không cho. Kỳ Tòng Kiêu ỉ vào cánh tay mình dài. Vươn cánh tay thẳng tắp lên quá đỉnh đầu. Mạnh mẽ nhấn nút chia sẻ trước khi Thịnh Hoài với tay cướp được điện thoại. Sau đó cậu quẳng điện thoại đi. Trưng ra dáng vẻ vô lại đố anh làm gì được em. Thịnh Hoài không có tâm tư đùa với cậu. Bèn nhặt điện thoại lên ngay. Đúng là màn hình đang hiển thị bài đăng đã được chia sẻ. Hết cách rồi. Với số lượng fan trên Weibo của em. Một giây thôi cũng bị người ta thấy được. Bây giờ anh mà xóa thì khác gì giấu đầu hở đuôi. Kỳ Tòng Kiêu dương dương tự đắc. Nghiêng người nằm trên sofa. Thịnh Hoài vừa bực mình vừa buồn cười. Ném điện thoại đi luôn. Đè lên người cậu. Em nghe anh nói đã. Kỳ Tòng Kiêu bịt tai. Không nghe không nghe không nghe. Dù anh có nói gì cũng vô ích thôi. Thịnh Hoài bị làm cho đau đầu. Anh nắm cằm cậu. Mạnh bạo hôn lên. Niêm phong triệt để cái miệng này lại. Mãi lâu sau mới tách ra. Đã chịu nghe chưa? Kỳ Tòng Kiêu đỏ bừng hai tai. Ngoảnh mặt đi chỗ khác. Từ khi anh chắc chắn bản thân thích em. Chuyện cam ao đã nằm trong kế hoạch của anh rồi. Thịnh Hoài giơ tay xoa tóc cậu. Như anh đã nói trong buổi họp báo. Một ngày nào đó, người anh yêu, cậu bạn nhỏ của anh sẽ cùng anh đứng trước máy quay. Quang minh chính đại bên nhau. Tuyên bố cho cả thế giới biết. Kỳ Tòng Kiêu lặng lẽ quay lại nhìn anh. Nhưng không phải bây giờ. Bạn nhỏ, bây giờ em cam ao. Đối với em mà nói chỉ bị trăm cái hại chứ không có lợi. Chính em cũng hiểu mà. Chỉ cần em thừa nhận. Con đường sau này của em cũng sẽ rất khó khăn. Em không quan tâm. Từ trước tới nay diễn xuất không phải sự lựa chọn duy nhất của em. Kỳ Tòng Kiêu nhìn anh. Nhưng chẳng phải em rất vui khi được diễn xuất sao? Thịnh Hoài chạm lên má cậu. Chẳng bằng một phần mười những gì anh mang đến cho em. Kỳ Tòng Kiêu cọ má lên tay anh. Cậu nói thật, diễn xuất với cậu mà nói. Từ trước tới nay chỉ là một sự lựa chọn khiến cậu sống hoan hỉ hơn thôi. Cậu khác Kiều Dịch. Đối với Kiều Dịch, diễn xuất là sở thích, là khát khao của cậu ta. Khi diễn phim, tập trung vào cuộc đời của người khác khiến cậu được lãng quên quá khứ tối tăm không muốn nhìn lại và tương lai vô định của chính mình. Nhưng từ sau khi Thịnh Hoài xuất hiện, cuộc đời cậu đã bị đảo lộn. Người đàn ông này mang đến ánh sáng, niềm vui, tương lai và hy vọng cho cậu. So với anh, diễn xuất chẳng là gì cả. Đây cũng là nguyên nhân cậu sẵn sàng chẳng ngại khó khăn muốn cam ao cùng Thịnh Hoài. Khóe môi Thịnh Hoài thoáng nhếch lên. Rõ ràng anh cực kỳ vui vì nghe thấy đáp án này. Nhưng anh không muốn em đánh mất một phần nào của sự hạnh phúc cả. Anh nói, Kỳ Tòng Kiêu cau mày định nói gì đó. Thịnh Hoài lại mở lời trước cậu. Anh hỏi em nói muốn cùng anh công khai gánh vác. Thế chúng ta phải gánh vác gì đây? lời mắng chửi của người khác và còn cả tương lai, phải không? Kỳ Tòng Kiêu thấp giọng đáp một câu. Thế nhưng chẳng phải họ chửi anh thì đều bị cậu bạn nhỏ nhà anh chửi lại rồi sao? Thịnh Hoài cười nhẹ cúi người xuống, kéo cậu vào lòng. Chửi lại không có nghĩa là không bị ai chửi nữa. Kỳ Tòng Kiêu bĩu môi, vươn tay ra ôm lấy eo anh, vùi mặt vào vai anh. Nhưng em có đọc được không? Ngoài những người mắng chửi thì vẫn không hề thiếu sự ủng hộ mà. Thậm chí còn có rất nhiều lời chúc phúc nữa. Thịnh Hoài hôn lên tóc cậu. Kỳ Tòng Kiêu nhìn lên trời. Lúc đảo mắt qua khu bình luận, trong mắt cậu chỉ toàn những lời tấn công và chửi rủa. Cơn giận khiến cậu không thấy nổi một lời chúc tốt đẹp nào cả. Còn tương lai thì sao? Em xem anh giải thích thế nào? Cậu cứng miệng hỏi vặn lại. Ở nơi Thịnh Hoài không nhìn thấy, đôi mắt khẽ rủ xuống che giấu sự ngượng ngùng trong đó. Đây là điều mà cậu lo lắng nhất. Thịnh Hoài hy sinh quá nhiều cho cậu. Cậu không muốn khiến anh đến cả tiền đồ cũng bị hủy hoại trên tay mình. Nhưng khác hẳn nỗi lo của cậu, Thịnh Hoài nhếch môi cười. Đây là thứ mà em không cần bận tâm nhất. Kỳ Tòng Kiêu khó hiểu nhìn anh. Kỹ thuật diễn của anh thế nào? Thịnh Hoài hỏi. Trời sinh anh ra để ăn chén cơm này. Kỳ Tòng Kiêu không hiểu lý do Thịnh Hoài hỏi câu này. Nhưng cậu vẫn thành thật trả lời. Em lo anh gặp sự phản đối. Không có ai đi xem phim anh đóng. Không ai mời anh đóng phim nữa đúng không? Kỳ Tòng Kiêu gật đầu. Nét mặt Thịnh Hoài rạng rỡ. Có gì sai à? Một khi bị phản đối, làm gì còn ai dám tìm anh nữa? Kỳ Tòng Kiêu cau chặt mày. Thịnh Hoài vuốt nếp nhăn giữa hai hàng lông mày cậu. Em nhầm rồi. Anh tỉ mỉ giải thích cho cậu. Trước tiên chưa nói đến vấn đề bị phản đối hay không. Kỹ thuật diễn của anh không chỉ có em thừa nhận. Trong cái giới này, không một ai có thể chất vấn anh. Giọng anh rất nhẹ nhàng. Phong thái lại trầm tĩnh thản nhiên. Lúc nào cũng bễ nghễ. Không thể khiến ai nghi ngờ điều gì. Vị trí của anh từ trước tới nay không nằm ở doanh thu phòng vé. Thịnh Hoài cụp mắt nhìn Kỳ Tòng Kiêu. Đạo diễn giao bộ phim cho anh. Mục tiêu của họ xưa nay chưa từng là doanh thu phòng vé. Kỳ Tòng Kiêu nhỏ giọng lẩm bẩm. Là giải thưởng và danh vọng. Chính xác, Thịnh Hoài gật đầu khẳng định. Tuy trong nước anh không còn được tham gia tranh giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất nữa. Nhưng với phim điện ảnh, anh vẫn có thể tham gia danh sách đề cử bộ phim hay nhất. Mặc dù anh không thể đạt được danh hiệu cao hơn nữa trong nước. Thế nhưng trên vũ đài thế giới vẫn còn chỗ cho anh. Những đạo diễn đó, chỉ cần họ muốn ra thị trường quốc tế, vậy thì chắc chắn kỹ thuật diễn phải là số một. Diễn viên cũng nhất định phải có danh vọng. Trong nước, anh tự thấy không còn ai phù hợp hơn anh cả. Chỉ cần một người trong số họ còn quay phim, chỉ cần một ngày họ còn sản xuất phim, vậy thì, Thịnh Hoài cười khẽ, sự nghiệp của anh vĩnh viễn không kết thúc. Cho nên căm ao đối với anh mà nói, ngoài việc bị chửi mắng vài câu ra thì chẳng có gì tổn thất cả. Bây giờ em đã hiểu chưa? Kỳ Tòng Kiêu cau mày. Cậu biết Thịnh Hoài nói đúng. Nếu như đổi lại là cậu, tình hình sẽ khác hẳn. Cậu vẫn chưa đi xa được như Thịnh Hoài. Tầm nhìn của cậu ngoài giải thưởng trong nước ra thì điểm quan trọng nhất vẫn nằm ở doanh số phòng vé. Vẫn sẽ có người thay thế được cậu. Một khi cậu thừa nhận hai chữ đồng tính, vậy thì trong giới sẽ không còn chỗ cho cậu nữa. Trước đó, cậu không quá để tâm chuyện này. Nhưng chỉ vài câu vừa rồi của Thịnh Hoài đã khơi dậy một suy nghĩ cực kỳ quan trọng khác trong lòng cậu. Muốn sánh vai cùng anh. Muốn đứng ngang hàng với anh. Muốn quang minh chính đại căm ao nói cho mọi người biết rằng cậu xứng đáng với tình yêu sâu đậm của Thịnh Hoài. Nhưng đăng Weibo mất tiêu rồi. Kỳ Tòng Kiêu nghiêng đầu hồn nhiên nói. Thịnh Hoài nhướng mày, quay đầu tìm điện thoại. Sau khi mở khóa thì đưa đến trước mặt cậu. Gà con không ăn côn trùng. Là tôi. Tin giải trí V. Thịnh Hoài căm ao. Say đắm người yêu. Tài khoản phụ. Kỳ Tòng Kiêu, tác giả có lời muốn nói. Còn chưa có dỗ xong đâu nhá. Cách chương.